Khi lấy hành lý ở băng truyền, Tống Chân hỏi, có bạn tới đón anh không? Có không nhỉ? Tô Sán nheo mắt nhìn ra cửa tiếp đãi, gật đầu, chắc là có. Vậy hẹn gặp lại. Tống Chân nở nụ cười động lòng người, xách hành lý đi trước. Người thanh niên tên Liễu Minh đợi từ lâu, nhìn Tô Sán thị uy, tiễn tới đây chưa đủ à? Tống Chân cười áy áy với Tô Sán. Tô Sán hoàn toàn không buồn để ý tới hắn, tâm tình vì nụ cười của Tống Chân thực sự tốt lên một phần, qua lối đi ra ngoài cổng. Vừa bước ra cửa liền thấy đón hai người họ một trung niên nam tử, bên cạnh còn có hai vệ sĩ da đen, đeo kính râm. Trông thật sự rất khí thế, Tô Sán thực sự muốn thuê hai vài người, tưởng tượng hai vệ sĩ cao lớn, một cô y tá. Nhầm sao lại nghĩ tới y tá? Thôi bỏ loạn rồi, đằng nào cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp mới tính tới chuyện vệ sĩ với thư ký được. Trung niên nam tử cười sang sảng, Tiểu Chân, sao không ngồi khoang hạng nhất? Không đặt được vé thì cháu nói một câu là được, chẳng lẽ chú Vương còn làm cháu ủy khuất sao? Tô Sán đã đoán Tống Chân không phải cô gái gia cảnh tầm thường, cảnh này càng chứng thực điều ấy, một cô gái đáng lẽ ngồi khoang hạng nhất. Vậy mà đột nhiên gặp nhau ở khoang bình thường, lại có đoạn đối thoại vui vẻ cùng buổi sáng mỹ hảo, làm chuyến bay không khô khan như mình nghĩ. Có điều tới đây là hết rồi, Tô Sán lắc đầu cười, xách hành lý trên vai đi ngang qua. Cảnh này lọt vào mắt Tống Chân, hơi chần chừ rồi gọi, Tô Sán, đợi chút. Tô Sán quay đầu lại, tức thì thấy hai vệ sĩ nhìn mình, lập tức vào trạng thái cảnh giác, rất chuyên nghiệp, vệ sĩ kiểu này phải bằng 7,8 người ở mấy công ty vệ sĩ Trung Quốc. Tô Chân lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ ghi chép, dùng bút viết lên đó, xé ra, đưa cho Tô Sán, đây là phương thức liên hệ của tôi, nếu như anh ở nước, Mỹ thấy buồn chán, hoặc là du lịch một mình vô vị, có thể gọi điện cho tôi, biết đâu tôi có thể tìm cho anh một người hướng đạo thích hợp. Tô Sán nhìn hàng chữ viết không cần chỗ tì vẫn cứ thẳng tắp, cô gái này được giáo dục rất tiêu chuẩn. Có điều nhìn khuôn mặt rất trẻ con kia là y không kìm được trêu, tôi còn tưởng cô muốn làm hướng đạo cơ, không ngờ lại là tìm ai đó. Liễu Minh cuối cùng không nhịn nổi, này, cậu đừng có được nước lấn tới. Liễu Minh bị hai bọn họ coi thành không khí, Tô Sán hứng thú hỏi, tại sao cô biết tôi du lịch một mình? Tống Chân cười thần bí, nếu không phải một mình làm sao anh cô độc như thế? Tôi nói tôi nhìn thấy sự cô độc của anh có tin không? Tô Sán ngạc nhiên quả thật lúc đó y có nghĩ tới Đường Vũ cho nên cảm thấy cô đơn, trực giác cô gái này mạnh thế sao? Người trung niên họ Vương gọi, Tống Chân liền vẫy tay rời đi, Tô Sán nhìn tờ giấy trong tay, không biết cô gái này lương thiện hay là biến tướng của một loại bố thí đây. Vẫy tờ giấy nói theo, cám ơn, không cần cám ơn. San Francisco là một trong số điểm trung chuyển máy bay quan trọng từ Trung Quốc tới Mỹ, sau khi liên lạc được với Mark, liền hẹn chi tiết gặp nhau ở nơi này. Đúng lúc Mark đang muốn về nhà ở New York, Tô Sán tới vừa vặn cùng hắn trở về nhà, Mark cũng nhắc tới một nhà đầu tư tư nhân mời bọn họ đi cùng. Nhưng sân bay quá rộng, người lại đông, không biết Mark đã tới chưa. Tô Sán đang ngó nghiêng thì phía bên kia đường ra có người đưa tay lên cao, phấn chấn gọi lớn, Tô, đây cơ mà. Người cất tiếng gọi là một thanh niên tóc xoăn đi dép lê, quần jean xanh, mặc áo liền mũ. Đó là nhân vật minh tinh đang khuấy động toàn bộ trường học nước Mỹ, đối tượng khiến nhà đầu tư mạo hiểm cuồng nhiệt bám theo, Mark Zuckerberg. Trên mặt Mark rào rạt nụ cười đơn thuần mà kích động, đằng sau hắn là nam tử người Mỹ trên 40 mặc áo sơ mi caro, tóc bù xù. Nhưng bên cạnh có 8 người vệ sĩ áo đen chứng tỏ người này thân phận quyết không thể tầm thường. Đúng thế, ông ta là Michael Goof, CEO một đài truyền hình thuộc Viacom. Goof ra hiệu liền có một vệ sĩ đi tới xách hành lý cho Tô Sán. Mark, cậu cao to hơn không ít vậy mà suốt ngày kêu ca đủ điều với tôi. Tô Sán và Mark thân thiết ôm nhau, có thể cảm thụ được niềm vui bạn bè gặp lại sau nhiều ngày xa cách. Tô Sán cũng chú ý thấy 8 người vệ sĩ phân tán xung quanh. Thêm vào Mark vừa rồi hét rất to, khiến không ít người nhìn về phía bọn họ, bao gồm nhóm người Tống Chân, Liễu Minh. Lúc này Mark mới trịnh trọng giới thiệu cho Tô Sán người trung niên kia. Tôi giới thiệu một chút, đây là Tổng Giám đốc Michael Goof của một thành viên dưới tập đoàn Viacom. Ông ấy là người mời chúng ta cùng về New York. Còn đây là người bạn cùng tôi lập nên Facebook ở trường Exeter, Tô Sán. Goof đưa tay bắt tay Tô Sán, Mark kể rất nhiều về cậu đấy Tô. Rất vui được gặp. Rất vui được gặp ông. Tô Sán nhìn 8 vệ sĩ đứng 4 phía xung quanh cảnh giới, thế này thì quá khoa trương rồi. Mark giải thích kiểu nói đùa, ông Wolf gần đây vì một tin tức mà bị người ta uy hiếp, ông ấy là người giỏi tung tin đồn lắm. Từ trên người Tô Sán không thấy có chút nào khiến người ta liên tưởng tới một trong hai người sáng lập ra mạng xã hội đang quật khởi cực nhanh kia. Wolf nhìn chàng trai người Trung Quốc này một lượt, chỉ có duy nhất một cảm giác đây là chàng trai dễ mến dễ gần. Chỉ là một số cổ động bị đụng chạm lợi ích, bày ra âm mưu sau lưng thôi. Chuyện này với tôi mà nói không ảnh hưởng gì cả, đừng để ảnh hưởng tới tâm tình chuyến hành trì của chúng ta. Tôi đảm bảo các cậu sẽ có một chuyến lữ hành mỹ hảo khó quên. Đi nào, máy bay của chúng ta đợi lâu rồi. Còn chưa tới giờ soát vé cơ mà. Tô Sán ngạc nhiên nhìn bảng thông báo giờ bay. Wolf chỉ tay ra nhà ga sân bay sau tường kính. Tô Sán nghi hoặc nhìn theo, hai mắt mở lớn, tích tắc như chúng thần chú điểm huyệt của Harry Potter. Tô Sán kinh ngạc không thốt lên lời. Chiếc máy bay toàn thân sơn xanh ra trời, đầu như chim ưng, phần thân cực kỳ bắt mắt trải dài tới hai cánh rồi động cơ nhô ra phần đuôi, trông như máy bay chiến đấu. Cái máy bay này không to lớn như những chiếc máy bay Boeing, nhưng mang khí chất tuyệt đối có thể gọi là quý tộc giữa đám máy bay. Đó là chiếc Gulfstream G5, chỉ có giới siêu giàu mới sở hữu. Wolf nhìn vẻ mặt anh chàng nhà quê ra thành phố, mỉm cười, máy bay tư nhân, có thể cất cánh bất kỳ lúc nào. Thế nào Tô, cậu cũng được chứ? Tô Sán nuốt nước bọt gật gật, thế này còn không được thì đi máy bay bình thường phải thắt cổ chết hết à? Không chỉ Tô Sán nuốt nước bọt mà lúc này Liễu Minh cũng nuốt nước bọt. Nhìn chiếc máy bay không chớp, có điều Tống Chân và người mà cô gọi là chú Vương lại nhìn Tô Sán, Mark và nam tử người Mỹ. Tống Chân bình đảm nói, là Michael Wolf. Chú Vương gật đầu, đúng, là chủ tịch đài truyền hình một thành viên phía dưới tập đoàn Viacom. Không ngờ lại gặp ở đây, chú thích xem talk show 8 giờ cuối tuần của họ, đó là tiết mục có tỷ lệ người xem rất cao. Chàng trai Trung Quốc kia là bạn của cháu sao? Liễu Minh đứng sững sờ một lúc mới nói được, thật không ngờ, một người bình thường ở khoang phổ thông lại có lai lịch không nhỏ. Nói tới đó hắn có chút vui mừng, vậy là cậu ta không cần hướng đạo nữa rồi hả? Tống Chân chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của hai người kia, xoay người đi ra cửa, còn đằng sau cô, Tô Sán và Mark cũng bước lên chiếc Gulfstream G5. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, muốn 1,5 tỷ không? Tô Sán bước lên khoang máy bay hoa lệ tới mức làm y hoa mắt, sàn máy bay lát gỗ, chẳng rõ gỗ gì nhưng hoa văn rất đẹp. Vách tường sơn màu lam nhạt, có nhà bếp, phòng tắm, rồi một cái khoang rộng, tủ lạnh, lại còn có một quầy bar sang trọng nữa. Cho dù trước tới giờ Tô Sán không theo đuổi hưởng thụ vật chất vẫn không kìm được kích động. Như người lạc lối ngồi xuống ghế, nhìn qua ô cửa kính, Tô Sán thấy một đôi tình lữ vì sắp ly biệt mà ôm nhau. Thấy chú bé đang nhảy cẫng lên vẫy tay gọi ai đó, khung cảnh cuộc sống bên ngoài cứ như ở thế giới xa vời nào đó. Tô Sán không thấy ánh mắt Wolf đang quan sát mình, đến khi ông ta hỏi muốn dùng thứ gì buột miệng đáp kèm theo bản năng. Đây là chuyên cơ của Viacom, đúng lúc không có người dùng, mà tôi lại về New York, nên thuận tiện đưa các cậu theo, chúng ta có thể thoải mái bàn bạc phương hướng tương lai của Facebook ở đây không sợ làm phiền. Không cần lo, đây là máy bay tư nhân, ngoại trừ phi công, bảo vệ, chỉ có ba chúng ta. Chỉ có F-22 mới có thể bắn rơi chúng ta ở độ cao 41.000 feet. Wolf giới thiệu qua rồi nhấc điện thoại nội bộ lên, cơ trưởng, khách quý của chúng ta đã tới đủ, có thể cất cánh rồi. Trang hoàng bên trong máy bay làm Tô Sán không tìm thấy bất kỳ một điểm tương đồng nào với khoang máy bay trong ký ức, giống như một cái quầy bar kiêm phòng hội nghị. Có kem, có bánh nướng, có cả sushi tươi được đầu bếp trên máy bay làm, chỉ khác một nhà hàng là bên ngoài là mây trắng bập bềnh. Hẳn những người ở Dung Thành biết mình đi Mỹ cũng không một ai ngờ được rằng mình đang trong khoang máy bay tiên tiến sang trọng nhất thế giới, nhìn xuống nước Mỹ. Nó làm Tô Sán cảm thấy mọi thứ ở Trung Quốc trở nên không chân thật, cái phòng 602 tồi tàn, cái bữa tiệc Giáng sinh cao cấp ở tầng 19 khách sạn Crowny, cái xe Ferrari thê thảm của Đào Trử Hồng. Tất cả không phải là thật, chỉ có cái máy bay ngày, cái bàn gỗ trước mắt này, Tô Sán xúc một thìa kem cho vào miệng, thơm ngọt mát lạnh. Chân thật. Cái máy bay này thật là tuyệt. Trái với Tô Sán ngây người như ở trong mơ, Mark từ lúc lên máy bay lại hưng phấn ngó nghiêng. Sơ cái nọ mó cái kia, như đứa trẻ hiếu kỳ. Tô, cậu có tin được không, chúng ta đang ở trong một cái gấp stream đấy. Ừ, Tô Sán gật đầu, người vẫn cứ lâng lâng. Đây là chiếc đắt giá nhất của tập đoàn Viacom. Quả nhiên chỉ là hai chàng thanh niên, Wolf mỉm cười hài lòng, lấy tài liệu đặt lên bàn, chỉ cần các cậu bán một phần cổ phần của mình. Ông ta vỗ vỗ cái ghế ra thật, vậy là có thể sở hữu một chiếc gấp stream rồi. Không biết chiếc gấp stream này bao nhiêu tiền, nhưng Tô Sán tin chắc giờ mình cũng có khả năng sở hữu nó rồi. Thử nghĩ xem, các cậu lái nó đi bất kỳ nơi nào, cũng sẽ thành tâm điểm của các quý cô xinh đẹp, có cô gái nào cưỡng lại được lời mời một chuyến du hành trên chiếc máy bay thế này. Mark nuốt nước bọt, giọng ao ước, đúng là rất hấp dẫn. Tô Sán cũng tưởng tượng nếu dẫn Đường Vũ lên chiếc máy bay thế này, có bị nha đầu ấy cằn nhằn vị tội tiêu pha hoang phí không? Wolf đẩy hai bản tài liệu lần lượt tới trước mặt Tô Sán và Mark. Ở đây có hai phương án. Cái thứ nhất, chúng tôi dùng 20 triệu đô la mua 10% cổ phần của Facebook. Các cậu hẳn cũng nhìn ra sự khẳng khái của tập đoàn Viacom giúp các cậu vượt qua khó khăn. So với Chiêm Hóa muốn 16 triệu đô la mua 25% cổ phần thì đúng là rất khẳng khái rồi. Còn phương án thứ hai rất kích thích đấy. 800 triệu đô la, với một số điều khoản, ví dụ như khi người dùng của Facebook đạt tới quy mô nhất định, các cậu sẽ có được một số đền bù tiền hoặc cổ phiếu. Tính toàn bộ số ưu đãi, sẽ là 1.5 tỷ đô la. Wolf nói chắc nịch, giọng nói mê hoặc cám dỗ, chúng tôi muốn mua toàn bộ Facebook với giá 1.5 tỷ đô la. Các cậu sẽ thành triệu phú trẻ nhất thế giới, sẽ thành người kiệt xuất trong lớp trẻ thế giới. Tất cả mọi thanh niên trên thế giới này sẽ thảo luận về các cậu, ngưỡng mộ các cậu, những người xung quanh sẽ tự hào về các cậu. Ở độ cao 38.000 feet, Tô Sán cảm thấy tai mình ù ù, hoàn hoàn không phải do áp lực không khí. Wolf mở tủ lạnh, lấy chai whisky rót một ly, sau đó đặt chai trên bàn. Các cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, 3 tiếng sau máy bay sẽ hạ cánh. Trước đó chúng ta vẫn có thể đàm phán, nhưng hạ cánh rồi sẽ là thời gian nghỉ ngơi của tôi. Khi đi nghỉ tôi sẽ bỏ hết công việc sang một bên. Nói cách khác, nếu 3 tiếng này không thảo luận ra kết quả thì 1 tháng sau chúng ta mới lại nói chuyện tiếp được. Đương nhiên tôi không đảm bảo tới lúc đó cao tầng Viacom còn giữ nguyên hứng thú với kế hoạch này. Các cậu cũng biết, chúng tôi không bao giờ thiếu dự án đầu tư. Người trẻ tuổi, tôi để thời gian cho các cậu đấy, tôi vào khoang lái ngắm phong cảnh đây. Đây là sách lược rõ ràng. Wolf muốn dùng thời gian eo hẹp tạo ra cảm giác cơ hội chớp mắt sẽ qua. Wolf đi rồi, Mark đẩy Tô Sán đang ngồi xúc em ăn kem một cách vô thức, chẳng biết cốc kem đã hết. Này, cậu đang nghĩ cái gì thế? Tôi nghĩ, nếu Đường Vũ ở đây nhất định cô ấy sẽ hỏi phí bảo dưỡng 1 năm của cái máy bay này bao nhiêu. Rồi bay một chuyến mất bao nhiêu tiền. Cô ấy chẳng biết mơ mộng lãng mạn gì hết, luôn suy nghĩ từ góc độ thực tế nhất. Mark phì cười vỗ vai Tô Sán. Nghe có vẻ giống cô ấy đấy. À, tôi nhớ cô ấy quá. Tiếc là cô ấy không dùng Facebook. Tô Sán nói một câu bất giác kéo hai người trở lại hiện thực. Cảm giác lâng lâng bay bổng lúc nãy giảm đi rất nhiều. Tô Sán dần bình tĩnh lại. Mark, đây là niềm vui bất ngờ mà cậu dành cho tôi à? Mark cười thoải mái lắc đầu. Chỉ là một trong số đó mà thôi. Tô, cậu nghĩ 20 triệu đô la làm tôi choáng váng à? Là 20 triệu đô la chứ không phải 1.5 tỷ. Ý Mark rõ ràng chỉ quan tâm tới khoản đầu tư 20 triệu mà không phải là phương án thu mua toàn bộ với giá 1.5 tỷ đô la. Thử hỏi có ai dửng dưng được trước số tiền khổng lồ đó. Mark mới chỉ là thanh niên 19 tuổi mà thôi. Tô Sán nhìn Mark, nghĩ hắn có thành tích sau này là nhờ khác thường đó. 1.5 tỷ, no, số tiền đó còn chẳng làm tôi chấn động bằng cái máy bay này. Tôi cần 1.5 tỷ làm cái gì? Mark nhìn Tô Sán, giọng hốt hoảng lo lắng. Ô, chẳng lẽ cậu quên rồi, đây là sự nghiệp của chúng ta, là lý tưởng của chúng ta. Tôi nghĩ, dù chúng ta có 15 tỷ thì sau này không có sự nghiệp nào hơn được nữa, không tìm được lý tưởng nào hơn nữa. Ô, cậu muốn 1.5 tỷ sao? Tô Sán cứng họng, thử hỏi bất kỳ một người bình thường nào muốn 1.5 tỷ đô la không, đổi lại tôi sẽ lấy đi lý tưởng của anh có đổi không? 1.5 tỷ đô la đại diện cho vô số biệt thự cao cấp, xe thậm chí du thuyền hoa lệ, cô gái xinh đẹp vây quanh, nếu hỏi câu này, chắc bị người ta hỏi lại đầu anh bị kẹp vào cửa à. Nhưng lúc này đây Mark lại lo Tô Sán bị 1.5 tỷ làm mê muội, bán đi sự nghiệp và lý tưởng của họ. Trước đó lo lắng của Tô Sán không phải tới từ bên ngoài, mà tới từ Mark, Tô Sán sợ nhất là Mark bị vô vàn nhà đầu tư mạo hiểm vây quanh. Những con cáo già đó sẽ không thiếu thủ đoạn để chinh phục một chàng thanh niên nếu hắn muốn chấp nhận một phương án đầu tư mà mình lại kiên quyết từ chối. Cho dù kết quả có đúng theo ý mình, thì hai người khó tránh khỏi chia rẽ. Sự kiện trọng đại như thế, Mark dứt khoát có tư tưởng riêng, một khi chướng ngại sinh ra vào thời điểm Facebook còn non trẻ này, sẽ là chí mạng. Không ngờ người suýt nữa bị mê hoặc lại là mình, 1.5 tỷ đô la, Tô Sán sẽ 675 triệu đô la, không tưởng tượng được tin này tung ra, khiến trong nước oanh động tới mức nào. Chương 568, Hành trình trên đất Mỹ, 1. Thế nào các chàng trai của tôi, đã có quyết định chưa? Từ khoang lái trở về, Woof ngồi xuống trước mặt hai chàng trai trẻ, giọng nói tự tin, trong không gian khép kín, trên không có đường, dưới không có lối, là chiến trường áp ức, đầu bếp hàng đầu mang lên món ăn gan ngỗng, sushi, chai rượu ánh màu hổ phách kia là vũ khí tiêu hao ý chí chiến đấu của người ta, khiến người sáng nghiệp non nớt bất an, bản hợp đồng tưởng như không khiến nhà doanh nghiệp phải cúi đầu kiêu ngạo xuống. Nhưng hôm nay Woof gặp phải hai đối thủ không bình thường. Woof vừa ngồi xuống liền cảm giác được bầu không khí khác lạ, nghiêng đầu sang cười, sao, có vấn đề gì à? Tô Sán đẩy một bản tư liệu tới, chúng ta hãy thảo luận về khoản đầu tư 20 triệu đi. Ồ, các cậu không định bán Facebook. Woof hơi chồm người tới, theo tôi biết đây là lần hào phóng hiếm hoi của cao tầng Viacom đấy, bọn họ không phải lần nào cũng dễ nói chuyện như vậy đâu. Mark đặt tay lên bản tài liệu, vỗ nhẹ, chúng tôi không định bán Facebook, dù là giá nào. Trừ khoản đầu tư tất yếu mà Facebook cần ra, chúng tôi không cần thêm khoản tiền nào nữa, chúng tôi không cần tiền vì chúng tôi đang thay đổi thế giới. Chiếc G5 hạ cánh ở sân bay Winchester, đỗ vào nơi chuyên dùng cho máy bay cá nhân, có hai chiếc xe hơi đã đợi sẵn. Một là chiếc Mercedes-Benz thân dài mà tập đoàn Viacom chuẩn bị cho Woof, một là chiếc xe du lịch của cha mẹ Mark. Hai vệ sĩ xuống trước, kiểm tra tình hình dùng bộ đàm liên lệ, Work được bốn vệ sĩ bảo hộ ở giữa, ông ta ra dấu hiệu. Người trong xe nhận tín hiệu án binh bất động, gọi điện thoại đi, giới truyền thông đang nôn nóng đợi tin cũng được tin tức. Cao tầng tập đoàn Viacom nhanh chóng nhận được tin, Michael Woof không có kết quả hội đồng quản trị muốn có, ông ta thất bại bởi hai chú nhóc. Woof vào trong xe, nhìn Tô Sán đang chào hỏi cha mẹ Mark, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép, không phải kiểu văn hóa Mỹ. Bên cạnh là nhiều người thuộc giới truyền thông kiễng chân nhìn về phía bọn họ, Woof nhếch môi nghĩ, càng ngày càng thú vị. Thay đổi thế giới à? Hai chú nhóc này dám nghĩ thật đấy. Palo Alto, cái tên này xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là cây cổ thụ, cái cây này ở công viên trung tâm của Palo Alto, tuổi hơn 1.000. Sau khi gặp người của chúng ta, cậu có cả đống thời gian dạo chơi ở đây, gần đó có đại học Stanford, các mỹ nữ ở đó không tệ đâu nhé. Tô Sán đang cùng Mark ngồi trong chiếc Ford Second Hand mà hắn mua từ California. Mark giới thiệu cho Tô Sán nghe phong cảnh ở Palo Alto. Đây là ngày thứ ba từ khi Tô Sán tới nước Mỹ. Sau khi tới nhà của Mark ở 2 ngày, bọn họ lên máy bay quay trở lại San Francisco. Tiếp bọn họ là một thanh niên tên Dustin. Bạn của Mark, hiện là thành viên của Facebook. Bọn họ đi vào đường quốc lộ cao tốc, xuyên qua đường núi quanh có và rừng cây rậm rạp tới Palo Alto. Nơi này ánh nắng chan hòa, trời cao mây trắng, dọc đường rừng rậm tươi tốt, không hề thấy những cây xương rồng đầy gai và vùng hoang dã bao la trải đầy cát sỏi như trong tưởng tượng. Trong xe phát ra tiếng nhạc điện tử, cái cảm giác giữa trời đất chỉ có mình ta đó làm lòng người mở rộng vô hạn, rất thoải mái, làm Tô Sán cảm giác mình không phải đi làm việc, mà là đi nghỉ. Cái tên Palo Alto có lẽ xa lạ với rất nhiều người, thế nhưng nó lại là thánh địa trong lòng rất nhiều người làm nghề kỹ thuật. Cái thị trấn chẳng có gì đáng chú ý này không chỉ có Đại học Stanford, còn là tổng bộ của rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật cao. Là trung tâm của thung lũng Silicon, khởi nguồn của nó do hai sinh viên trẻ của Đại học Harvard vào năm 1939 thành lập Hewlett-Packard trong nhà xe một cái biệt thự. Từ đó kéo theo sự xuất hiện của thung lũng Silicon, luôn có sự kiện mang đậm màu sắc anh hùng cá nhân được người ta ca ngợi nơi này. Ở nơi này, một người trông rất bình thường, rất có thể là nhân vật đang được báo chí xôn xao bàn luận, gặp ai đó ở cái cửa hàng nhỏ cũng có thể ở trong công ty danh tiếng. Đó có lẽ là nguyên nhân thu hút Mark đem tổng bộ của Facebook đặt ở nơi này, vùng đất chứa đầy mộng tưởng. Từ San Francisco tới đây chỉ 50 km, Bộ não chỉ huy của Facebook nằm ở chung cư có bể bơi bên cạnh Đại học Stanford, có điều đã hoàn toàn sửa thành văn phòng làm việc. Chiếc xe dừng lại, Mark kiêu hãnh đi đầu dẫn Tô Sán vào trong chung cư, chứng kiến một cảnh tượng phồn vinh. Bên trong được cải tạo thành nơi thích hợp cho làm việc, giải trí lẫn nghỉ ngơi. Bàn làm việc của mỗi người đủ mọi màu sắc, không có tiêu chuẩn cố định nào, bể bơi đằng sau còn bố trí một cái cột bóng rổ. Nơi này có ít nhất 15 người đang làm việc, trong đó có 4 cô gái. Trừ mùa mưa bão, California tựa hồ quanh năm tràn ngập ánh nắng, hai cô gái đều mặc quần short jean. Cặp chân dài màu bánh mật, cặp đùi căng đét chắc khỏe đung đưa, làm Tô Sán nhìn một cái thấy Mark chọn hoàn cảnh nơi này chuẩn nhất rồi. Đây là Tô Sán, mọi người hẳn không lạ gì từ cậu ấy. Đứng trước mặt thành viên, Mark trịnh trọng đầy Tô Sán ra, đây là người cùng Mark sáng lập công ty đấy à? À, phú hào của Trung Quốc. Có người trực tiếp nhận định, dù sao tới giờ tiền duy trì hoạt động thường ngày do Tô Sán bỏ ra, sau khi chuyển tổng bộ tới Palo Alto, tiền tiêu vặt làm công mà Mark tích góp được đã tiêu sạch. Trong vòng 2 tuần mà hắn dùng hết 200.000 đô la, thế nên Tô Sán ở tận Trung Quốc không cảm thụ được nhu cầu tài chính cấp thiết mà hắn đang đối diện. Người quan sát chúng tôi từ khoảng cách 15.000 km, cậu có biết chúng tôi đang làm gì không? Cô gái da trắng tên Catherine tới từ Mississippi khoanh tay trước ngực, rõ ràng không tín nhiệm Tô Sán. Những người trước mắt không phải tới từ Đại học Stanford thì là sinh viên Harvard làm việc trong kỳ nghỉ, cho dù Mark thường nhắc tới Tô Sán, nhưng với họ, Tô Sán chỉ là người xa lạ. Rõ ràng bọn họ bài xích với chuyến tuần thú của mình, cho rằng mình chỉ là cái bình hoa chỉ biết bỏ tiền. Không thể hiện ra chút uy tín ra thì sao làm người ta phục được, hộp đen của mọi người ở đâu? Hộp đen là một cái hộp dùng để xử lý phương án treo chưa quyết hoặc khó nhằn. Nếu mọi người không hài lòng với phương án đó thì kiến nghị cho vào hộp đen đợi giải quyết sau. Có người ôm cái hộp giấy ra, cười nhạt nhìn Tô Sán. Tô Sán lấy một bản phương án nghiên cứu, thứ quá chuyên nghiệp thì tôi không hiểu. Có điều mọi người chỉ cần nói cho tôi biết cái thứ do một đống con số này tạo ra có tác dụng gì là được rồi. Người xung quanh nhìn Tô Sán với ánh mắt tham quan gầu trúc, Mark không giúp đỡ, hứng thú kéo ghế ngồi đợi. Catherine đành lên tiếng giải thích, đây là một công năng tra duyệt lịch sử, anh có thể biết một tuần qua người mình chú ý làm những gì, viết những gì, thay đổi những gì, thế không phải càng thêm hấp dẫn à? Tô Sán ồ một cái, bỏ sang một bên, bỏ nó đi, không thực dụng, nó chỉ là thứ gánh nặng thôi. Cái gì, cậu dám nói nó là gánh nặng? Catherine không dám tin thốt lên, đó chính là ý tưởng của cô, à xin lỗi, tôi định nói nó là rác rưởi cơ. Tô Sán như cố tình làm người ta nổi điên, thấy Catherine tức giận như ngọn núi lửa sắp phun trào, người khác nhanh tay lấy phương án khác trong hộp đưa cho Tô. Sán, cái này thì sao? Chúng tôi đưa ra công năng trạng thái, để người dùng viết trạng thái của mình là gì, đặt ở chỗ cập nhật mới. À, rất sáng tạo có thể thông qua. Tô Sán giơ tài liệu lên, nhìn về phía Mark, này, không vượt quyền chứ? Mark ngồi khoanh tay, gật đầu nói, cậu cũng có quyền khống chế công ty, đương nhiên có thể giúp tôi xử lý hộp đen. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, Hành trình trên đất Mỹ, 2. Vì sao phương án của cậu ta được chấp thuận, còn công năng tra cứu lịch sử của tôi thì không, cậu cố ý nhắm vào tôi à? Catherine chống hông chất vấn, không phải, đây là vấn đề riêng tư mà chúng ta cần thận trọng, phải nắm giữ mức độ, ai cũng muốn nhìn trộm người khác làm gì. Tò mò là bản tính nhân loại, nhưng chúng ta không thể đem tất cả động tĩnh một người phơi bày ra trước mặt người khác, điều này khiến người ta không có cảm giác an toàn. Tô Sán nhìn cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ này, giống như đối diện nhà cô có anh chàng đẹp trai, mỗi ngày ở ban công cô thấy anh ta quan sát mình. Cảm giác này đương nhiên không tệ, nhưng cô có muốn làn cả nhà vệ sinh và phòng tắm trở nên trong suốt không? Nếu làm thì nhớ báo trước cho tôi một tiếng nhé, để chuyển nhà. Có người đùa, làm cả nhóm cười rộ lên. Tô Sán đợi bọn họ cười xong mới bổ sung, cho nên chúng ta phải xét tới quyền tự do cá nhân của mỗi người dùng. Tôi khuynh hướng để họ tự nguyện công bố nội dung họ muốn người khác hiểu mình. Ai cũng muốn được người khác chú ý tới, nhưng không ai muốn nhất cử nhất động của mình bị người khác biết. Mỗi người phải có chút thần bí để tăng hứng thú cho người tìm hiểu. Catherine trầm tư, nếu như Tô Sán vô lý gây chuyện nhắm vào cô, tất nhiên cô không chịu bỏ qua. Dù bỏ cái công việc trong kỳ nghỉ trả 4.000 đô la này chứ không chịu thỏa hiệp, nhưng khi có Lý lại là chuyện khác. Tiếp đó mọi người đều lấy phương án của mình ra hỏi Tô Sán. Tô Sán nói chuyện lý lẽ đâu ra đó, hợp tình hợp lý, hài hước mà không xuồng xã. Nghe y nói cho người ta cảm giác thoải mái, không nặng nề như giải quyết công việc, đến lúc cái hộp giấy đã hết sạch mà không biết. Lúc này Tô Sán mới được những sinh viên kiêu ngạo đó thừa nhận, không khí sôi động thân thiết hơn không ít. Luật sư tới, đem một bản tài liệu xác nhận cổ đông cho Tô Sán, để Tô Sán ký đồng ý cổ phần công ty tăng từ 1 triệu cổ phiếu phổ thông lên thành 10 triệu. Trong đó Mark là người sáng lập sở hữu 55%, còn Tô Sán là người đồng sáng lập sở hữu 45%. Tô Sán ký tên lên đó. Bản tài liệu xác nhận này là phương thức nâng giá trị công ty lên tiện cho việc huy động vốn. Vì hoan nghênh Tô Sán, tổ chức một buổi party cuồng hoan trong chung cư, trên bàn đặt đủ loại bia rượu Beck, Jack Daniels. Giữa chừng party, Catherine say khướt lảo đảo tới bên Tô Sán. Cô gái này mặc áo hai dây boa sát người, non nửa bầu ngực ngồn ngộn khoe hết ra ngoài, tới cái quần short jean ngắn cũn khoe bờ mông tròn lẳn, làm đám nam sinh nhìn mà cảm thấy bứt rứt. Đã thế giọng điệu Catherine mang chút khiêu khích, người ta nói phương án huy động vốn từ tập đoàn Viacom thất bại là vì cậu đúng không? Vậy thì phải xem mọi người nhìn nhận nhìn thế nào, muốn bị Viacom thu mua không? Tô Sán tuy bị thân hình bốc lửa của Catherine làm người nóng rang, nhưng cái mùi nước hoa và rượu hòa trộn làm y không thoải mái. Con gái phương Tây thường dùng nước hoa mùi nồng hơn, thế nên y phải chịu tội nhiều hơn. Có điều Tô Sán vẫn cười tự nhiên, Catherine thuộc về điển hình khi mặc trang phục học thức thì lời nói cử chỉ cao nhã, khi thay quần short áo hai dây vào thì trở nên hoang dại. Đương nhiên là không, nếu vị thu mua chúng tôi sẽ rất thất vọng, cậu không biết, trong đây rất nhiều người chọn công việc này không phải vì lương, mà vì hứng thú với Facebook, muốn trở thành nguyên lão của công ty, nếu bị tập đoàn lớn thâu tóm, đoàn đội bị giải trừ mới là thất vọng. Catherine dùng tuyệt đối lớn hơn đa phần phụ nữ châu Á một cỡ dán áp vào vai Tô Sán, hai tay luồn qua cổ áo y xoa vuốt, chỉ vào cửa phòng bên, mắt mê ly, vậy rốt cuộc cậu có thể lấy được phương án đầu tư tốt hơn không? Chúng ta tới bên kia thảo luận kỹ hơn nhé. Tô Sán toát mồ hôi, không nghĩ cảnh tượng chỉ thấy trong mấy phim Mỹ bây giờ mình cũng gặp phải, ra sức nháy mắt với Mark hy vọng hắn tới giải vây cho mình, tên này nháy mắt một cái quay đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhạc sôi động cùng hơi men kích thích, Catherine cúi mình muốn hôn Tô Sán. Tô Sán rụt người lui ra sau, thoát khỏi phạm vi tấn công. Liên tục phải nhắc bản thân bình tĩnh, Tô Sán cũng uống kha khá rồi, nếu nhận nụ hôn này sự việc diễn ra sau đó e không định lực nào làm chủ được. Tôi có phương án tốt, có điều cũng không cần tới đó chứng thực chứ. Tô Sán lúng túng nói, thái độ từ chối rõ ràng, thì ra chỉ là cậu bé châu Á nhút nhát. Catherine cười khanh khách, kéo lại cổ áo của mình, lại trở nên đoan trang, bỏ đi. Tô Sán thở phào, biết Catherine giận rồi, nhưng không còn cách nào, y không quen chơi kiểu này. Hôm sau tỉnh lại, Tô Sán còn chưa kịp hưởng thụ ánh mặt trời của California thì bị Mark tới thúc giục, nhanh nào, đánh răng rửa mặt xong rồi chúng ta đi. Đi đâu? Tô Sán ngạc nhiên hỏi, còn chưa được ăn sáng đã phải đi đâu rồi? Có người mời chúng ta, yên tâm không để cậu phải đói. Mark cũng khá hiểu tính háu ăn của Tô Sán. Tô Sán nghi hoặc theo Mark ra ngoài cửa, thấy một chiếc xe hơi đen sì đang đợi. Các thành viên của Facebook đã thức dậy, một gian phòng tầng 2 bị phá một bên tường nối liền với ban công làm cà phê ngoài trời. Catherine và hai cô gái khác mặc áo phông mỏng rộng rãi, cổ trễ, mặt trời xuyên qua thấy hết bầu ngực đẫy đà, chiếc quần short bị chiếc áo dài che hết, trông cứ như không mặc. Gì phía dưới, cảnh tượng làm người ta phun máu, nhìn thấy Tô Sán và Mark đi vào xe, chỉ liếc qua một cái, ánh mắt lãnh ngạo, hiển nhiên chuyện hôm qua vẫn để bụng. Tất cả nhân viên đều biết hai người họ đi đầu, hiện giờ tài chính Facebook đang ở tình trạng giật gấu vá vai. Rất nhiều phương án tốt chỉ có thể để nguyên trên giấy tờ, bọn họ phải kiếm một khoản tiền lớn về ứng phó chi tiêu ngày càng tăng mạnh. Một bữa tiệc sáng, người mời chúng ta cũng là nhà đầu tư có hứng thú. Vào trong xe Mark mới giải thích, chiếc xe đưa hai bọn họ tới một nhà hàng sang trọng, hai chàng trai ăn mặc bình dị được đối xử ân cần như khách quý. Tô Sán không ngờ rằng đây chỉ là mở đầu của cuộc sống như mộng ảo mà thôi, không chỉ bữa sáng đó, hai người họ bị nhà đầu tư nhiệt tình theo đuổi. Có thể nói một ngày ba bữa không cần lo lắng gì nữa, suốt ngày bị mời đi dự tiệc, uống rượu, ăn cơm, quá nhiều. Trong những bữa tiệc luôn có người cầm ly rượu đi tới phía bọn họ, nhiệt tình thảo luận thành tích Facebook hiện giờ thảo luận được. Khéo léo đưa ra giá, toàn là con số hàng triệu đô la, nhưng thấy hai bọn họ không động lòng, không khỏi tiếc nuối. Một lần trên đường tới bữa tiệc khách sạn ở lớn San Francisco, cái xe Ford Second của Mark gặp sự cố, sửa mãi mới xong thế là tới muộn. Tới khách sạn mới biết nơi tổ chức bữa tiệc không phải là phòng nào đó, mà là ở bể bơi lớn trong nhà, bể bơi có chừng 20 người. Nhưng đến quá nửa đều là cô gái xinh đẹp mặc bikini nóng bỏng mắt, người ngồi trên bờ uống nước, người ở dưới nước nô đùa, đập vào mắt toàn mông với ngực. Người tổ chức bữa tiệc là tổng giám đốc một công ty điện tín, ông ta đang nằm úp mặt trên cái ghế dài, mặc cái quần bơi. Bên cạnh có ba cô gái xinh đẹp người bóp chân, người đấm lưng, lại có một cô gái đưa ống mút tới tận miệng. Vị tổng giám đốc biết nguyên nhân bọn họ tới trễ, gọi trợ thủ tới, là cô gái gốc Á, cũng mặc bikini nốt, ông ta vỗ mông cô gái một cái nói, mua cho cậu Mark đây một chiếc xe Việt giã, coi như quà riêng của tôi, một CEO phải có chiếc xe đàng hoàng, không thể để tới muộn như vậy. Tô San thấy cảnh này vội vàng kéo Mark chuồn luôn. Chương 570, điều kiện đảm bảo. Những bữa tiệc kỳ quái như thế cứ diễn ra liên miên suốt thời gian Tô San ở Mỹ, luôn bị vây quanh bởi những người ăn mặc sang trọng. Những lời mời chào giá trị ngày càng lớn, thủ đoạn như tặng xe rất bình thường, mỹ nhân kế cũng không kể hết. Đúng là một cuộc sống dễ khiến người ta mất phương hướng. Một lần Tô San và Mark được mời lên chiếc du thuyền tư nhân. Trong bóng đêm chiếc du thuyền hoa lệ rực sáng khiến người ta hoa mắt, Tô San và Mark được phục vụ dẫn lên sàn thuyền. Bên trên là một chiếc bàn bày những món ăn thịnh soạn, ba chiếc ghế, ở giữa là cây nến lớn. Mike, người sáng lập công ty Sun, là nam tử trung niên hơi béo, sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy, tóc cắt sát ra đầu, đôi mắt đen chăm chú quan sát. Mark và Tô San. Đằng xa là cảnh đêm ở bến cảng, phục vụ mặc ghi lê đen sơ mi trắng đeo nơ, cùng nhân vật truyền kỳ trước mặt, làm cả Mark lẫn Tô San mệt mỏi với đủ bữa tiệc cũng hưng phấn khó tin. Ba người bọn họ thảo luận suốt 2 tiếng đồng hồ về viễn cảnh nếu như có thể huy động vốn thành công. Mike búng tay, phục vụ mang tới một cái khay bạc sáng loáng. Đặt khay lên bàn, mở nắp ra, bên trong là miếng thịt nạc, nhìn thớ của nó, Tô San thấy không giống một thứ thịt nào mà y từng ăn. Mark quay đầu nhìn Tô San lắc đầu, Mike nổi tiếng thích món ăn kỳ lạ cổ quái. Đây là thịt cao la, trên thị trường quốc tế được bán với đơn vị gram, không cần quan tâm tới giá trị của nó, thưởng thức kỹ, tin rằng các cậu sẽ thích nó. Nhưng chẳng phải thế này là bất hợp pháp à? Mark cảm giác bụng biểu tình rồi, nhìn miếng thịt, ngần ngừ nói. Mike đưa một ngón tay ra lắc lư, không có cái gì là không có giá. Kết quả Tô San và Mark phải cắn răng ăn vào, vừa rời di thuyền, lái xe đỗ bên đường, cả hai quỳ xuống móc họng nôn ra. Đó là con koala la xinh xắn nào đấy, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, nhưng bọn họ không thể từ chối. Mark chỉ ăn một miếng, nhưng như có con gì quấy phá trong dạ dày, tới đây hắn không chịu nổi nữa rồi. Sau khi nôn sạch sẽ xong, Tô San và Mark ngồi bệt dưới đất thở dốc. Không có thứ gì là không có giá sao? Mark thấy bắt đầu rối trí rồi. Tô San cũng không có tư cách trả lời câu hỏi này, chỉ nói, tôi cũng không biết, nhưng có thứ, trước khi bị vỡ nát, đều đáng giá cho chúng ta trân trọng. Cùng lúc đó ở phía đông bán cầu, những người bạn của Tô San tại Dung Thành đột nhiên phát hiện trong một đêm, Tô San mất tích. Đám bạn ở Hạ Hải như Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ, Trương Tích tới Dung Thành chửi rủa không thôi, đã hẹn mấy ngày nữa sẽ tới, sao thằng này lại chơi trò mất tích. Ba người Vương Uy Uy đang ở Bắc Kinh, nghe tin bọn họ tới liền gọi điện nhờ Trang Chí Vũ, Trương Hiền tiếp đãi họ. Trang Chí Vũ từng gặp đám Tiết Dịch Dương rồi, liền đồng ý, kéo cả đám bạn bè Tô San tới Cửu Nhãn Kiều, còn gọi thêm mấy người bạn của mình, tụ tập 15 người, rất là náo nhiệt. Tôi gọi điện thoại tới nhà nó, cha nó bảo nó đi du lịch rồi, sớm không đi, muộn không đi, đúng lúc chúng ta tới thì nói đi. Tiết Dịch Dương còn chưa hết bực tức, đợi nó về phải cho nó một trận. Tô San qua Mỹ xử lý công việc, chuyện này không tiện nói ra, cho nên Tô Lý Thành đều trả lời Tô San đi du lịch. Tô San và Đường Vũ ra sao rồi, bọn họ vẫn là một đôi chứ? Trương Tích trước kia luôn không vừa mắt với Tô San, bây giờ cũng là người trong nhóm Tiết Dịch Dương, không biết quan hệ bọn họ đã tiến tới mức nào. Trương Hiền trả lời có phần ghen tị, vẫn còn học cùng một trường nữa, nếu nói Tô Sán còn chưa họa hại Đường Vũ, đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng muốn biết chi tiết hơn, thì phải hỏi Phi Phi. Trương Phi Phi là cô gái nổi bật nhất hôm nay, áo khoác với phần lông thú trắng sang trọng ở cổ, dưới chiếc váy bó là tất lưới hoang dại. Mảng da thịt trắng nõn bị phân cách thành từng mảng, trong không khí quán ba thực sự đầy sức cám dỗ mê hoặc, công bằng mà nói xét cả dung mạo vóc dáng. Trương Phi Phi đều thuộc hạng nhất, đặc biệt là đôi mắt cười hút hồn, đáng tiếc ai bảo chơi cùng Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, thế nên thường bị hai cô bạn cái lấn át. Nhìn Trương Phi Phi đang ngồi ở chiếc ghế cao bên quầy ba, Tiết Dịch Dương ánh mắt ngây ra mất vài giây, khoác vai Trang Chí Vũ hỏi nhỏ, cô ấy chính là Trương Phi Phi đấy à? Trang Chí Vũ nhìn lại Tiết Dịch Dương một lượt, đúng đấy, rất xinh đẹp phải không? Có cần tôi giới thiệu cho không? Hiện giờ cô ấy chưa có bạn trai, có điều không dễ đối phó đâu, nếu cậu có đủ tự tin thuần phục được thì tôi ủng hộ. Trương Hiền cười hì hì dụ dỗ, Chí Vũ theo đuổi nhiều năm vô ích, Phi Phi chỉ coi cậu ấy là bạn. Biến, đang nói chuyện Phi Phi, kéo tôi vào làm cái gì? Trang Chí Vũ có phần hậm hực, hắn theo đuổi Trương Phi Phi rất lâu, thật không may, trước khi kịp nảy sinh tình cảm thì bọn họ lại biến thành bạn thân rồi, quan hệ này khó hiện rất thay đổi. Tôi á, vẻ mặt Tiết Dịch Dương cổ quái, quá xa xôi, cô ấy học tận Hàng Châu. Còn điều Tiết Dịch Dương không nói ra, đó là vừa nãy nghe có người nói cha Trương Phi Phi là tổng giám đốc công ty điện tín Dung Thành. Nhìn cách ăn mặc thấy cách biệt với người xung quanh rồi, với kinh nghiệm của hắn, cô gái thế này chỉ nhìn từ xa được thôi, chứ không thể với tới. Trương Hiền rít một hơi thuốc, trước khi mọi người biết Tô Sán và Đường Vũ là một đôi, không phải ai cũng nghĩ là Đường Vũ quá xa với Tô Sán à. Phi Phi còn vì chuyện này mà cãi nhau với Uy Uy nữa, yên tâm, nếu cậu có ý với cô ấy thì để tôi giúp một tay. Phù sa không chảy ruộng ngoài, còn hơn để sau này có tên không đáng tin nào đó lừa mất cô ấy. Tiết Dịch Dương cũng không phản đối, thế nên một lát sau Trương Hiền cũng tới quầy ba ngồi, tán gẫu quanh một hồi, vừa lúc này mới chú ý, nói với Trương Phi Phi. Tên kia lại nhìn bạn đấy, xem mỹ lực vĩ đại của Phi Phi lại khiến có người xin chết rồi, nhớ xem nào, đó là bạn của Tô Sán, họ Tiết, tên Tiết Dịch Dương. Có câu người tụ theo bày, thứ chơi với Tô Sán từ nhỏ tới lớn làm sao thuộc thành phần an phận được. Sao, Trương Đại Tiểu Thư có định ra tay thuần phục hắn không? Đôi mắt kẻ vẽ cầu kỳ của Trương Phi Phi liếc về phía Tiết Dịch Dương, bật cười, đừng dùng thủ đoạn khích tướng vụng về đó, các cậu định đẩy người bạn đáng yêu xinh đẹp này cho người khác à? Không có tôi, các cậu sẽ cô đơn lắm đấy, hai tên ngốc các cậu còn chưa có bạn gái tôi nỡ nào bỏ mặc chứ. Làm gì có chuyện đó? Trương Hiền cười xấu hổ vì một ánh mắt thoáng qua đó của Trương Phi Phi làm tim Tiết Dịch Dương đập thình thịch. Trương Phi Phi quay lại vỗ vỗ má Trương Hiền, mình vẫn nói câu đó, cậu ta có 10 triệu không? Trương Hiền nghẹn họng, khi ấy Vương Uy Uy vì chuyện này mà nổi giận với mình, nhưng chẳng lẽ mình nói không đúng à? Uy Uy với Tiểu Ngũ chẳng phải tiêu hết tiền đều không khác gì mấy cái xác chết trôi à, chúng ta rủ đi chơi cũng kiếm đủ cớ từ chối. Sau đó được Lạc Nhiên tài trợ là lưng lại ưỡn thẳng lên ngay, cậu ta không có tư cách để nổi giận với mình. Còn cậu nữa, cậu sống nổi cuộc sống ngày ngày cân đong đo đếm từng đồng không? Trương Phi Phi đưa tay sờ cổ áo Trang Hiền, cậu mặc áo bằng sợi tổng hợp là khó chịu ngay, có biết hôm cùng Lạc Nhiên đi mua sắm, mình chọn quần áo cho cậu và Chí Vũ tốn công thế nào không? Rất nhiều người ngay cả áo cậu vứt đi không thèm mặc cũng chẳng mua nổi. Nam nhân các cậu con gái xấu một chút thì không thèm để mắt, chẳng cần biết nội tâm người ta có đẹp không, lại đi chê bai nữ nhân theo đuổi vật chất. Đạo đức giả, Trương Phi Phi nói chuyện với bọn họ cứ luôn thẳng tuột như thế, Trương Hiền cũng quen rồi. Chẳng biết có tâm sự gì mà hôm nay Trương Phi Phi nói rất nhiều, mình cũng không sống được như vậy, mình không theo đuổi tiền tài tuyệt đối. Nhưng tuyệt đối phải có tiền tài làm cơ sở, cha mình từ nhỏ cho mình một điều kiện sống tốt nhất, mình nói thẳng, mình không chịu được khổ. Ít nhất phải lấy cha mình làm mục tiêu, tương lai nam nhân của mình phải cho tôi được cuộc sống bằng cha mình đã cho mình. Tất nhiên tiền bạc cha mình để lại đủ cho mình sống thoải mái cả đời, nhưng nam nhân của mình lại phải dùng tới tiền cha mẹ mình, vậy thì xin lỗi nhé. Các cậu hay lấy Tô Sán và Đường Vũ ra làm ví dụ, nhưng thử hỏi nếu cha cậu ấy không được thăng chức lên Dung Thành, Tô Sán có cơ hội gặp lại Đường Vũ không? Nếu nhà họ không có tiền cho Tô Sán cùng Đường Vũ ra nước ngoài du học, khoảng cách bọn họ thế nào? Được, cứ cho bọn họ vẫn giữ tình cảm với nhau đi. Nhưng được bao lâu, Đường Vũ đối diện với bao nhiêu lựa chọn ưu tú và so sánh, tình cảm sẽ bị mài mòn. Tô Sán bây con của tổng giám đốc tập đoàn lớn, mẹ cũng có cả chuỗi cửa hàng, bản thân cậu ta sáng nghiệp thành công, đó chính là thứ đảm bảo tình cảm của họ bền vững. Nếu như Tô Sán không ưu tú như vậy, nếu cậu ta không có điều kiện tốt như bây giờ, cậu ta chắc chắn sẽ khó chịu với những chàng trai hơn mình mọi mặt vây quanh Đường Vũ. Từ đó sinh ra nghi ngờ ghen tuông, tình cảm của bọn họ sẽ biến thành chuyện dần vặt lẫn nhau. Trong mắt Đường Vũ, ghen tuông từ biểu hiện của tình yêu sẽ biến thành đại diện cho tính cách ích kỷ, nhỏ nhen, tin mình đi. Tới lúc đó Đường Vũ dứt khoát là người chủ động cắt đứt trước, yêu cầu của Đường Vũ với nam nhân cũng rất cao đấy. Cậu bạn họ tiết của cậu, nhìn xem, nếu có một chàng trai giàu có giỏi giang hơn cậu ấy hết, suốt ngày quanh quẩn lấy lòng mình, cậu ấy sẽ thế nào? Nói xong Trương Phi Phi nhìn Tiết Dịch Dương một lượt, cái nhìn mang tính đánh giá rõ ràng đó làm Tiết Dịch Dương luống cuống, nhìn sang chỗ khác che giấu. Trương Hiền nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, hắn thực sự không có lý do gì để phản bác lại Trương Phi Phi. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.